Lời tỏ tình đầu đông của em, chương 21, đáng yêu một cách kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, hơn 10 giờ, con đường thưa thớt xe cộ, ánh đèn đường vẫn còn tỏ rõ Tô Từ Diều Nhan Sơ ra khỏi cây tivi. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo chốt xe lạnh. Nhan Sơ dường như cảm thấy lạnh, vô thức rúc sâu hơn vào lòng Tô Từ. Tô Từ khẽ ôm chặt nàng, vội vã bước nhanh đến chỗ đậu xe. Đặt Nhan Sơ ngồi ngay ngắn ở ghế sau, người phụ nữ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đoạn đường ngắn vừa đi qua khiến thái dương cô đã lấm tấm mồ hôi. Cô nàng say xỉn chẳng hề ngoan ngoãn, suốt đường đi cứ cựa quậy không yên, khiến quần áo xộc xệch. Vất vả lắm mới ổn định được Nhan Sơ, Tô Từ vừa định đứng dậy trở về ghế lái, không ngờ bạn nhỏ đột nhiên vươn tay ôm lấy vai cô. Tô Từ không hề phản kháng, nhưng sức Nhan Sơ lại mạnh lạ thường. Kéo cô về phía trước một cái, đè lên thân thể mềm mại của đối phương. Đôi mắt Nhan Sơ vẫn nhắm nghiền, có chút ý thức mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, bản năng không muốn Tô Từ rời đi. Nàng ôm chặt cổ cô, miệng khẽ R3N gì, nghe không rõ đang nói gì. Tô Từ dùng chút sức, định gỡ cánh tay Nhan Sơ ra, lúc này mới nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ của nàng. Chị Tô, bụng em khó chịu, bụng không thoải mái. Động tác của Tô Từ khựng lại, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, vẻ mặt ngưng trọng hỏi lại Nhan Sơ. Đau bụng hả, còn chỗ nào không khỏe nữa không? Nhan Sơ lắc đầu, dạ dày quặn thắt, đau đến mức nàng tưởng như muốn nôn ra. Cồn khuếch đại cảm xúc, dạ dày đau vốn đã khó chịu, Tô Từ lại sắp rời đi, khiến nàng cảm thấy như thể mình sắp chết đến nơi. Tô Từ có chút khó xử, Nhan Sơ uống rượu chắc chắn chưa ăn gì trước đó. Nếu có chút đồ ăn vặt lót dạ thì nàng đã không say đến mức này. Cứ như vậy đưa nàng về trường thật sự khiến người ta không yên tâm. Cô nhìn đồng hồ, cách giờ cổng trường đóng cửa còn chưa đầy một tiếng. Lúc này nếu đưa Nhan Sơ đến bệnh viện, hoặc về nhà cho nàng uống thuốc đau dạ dày, đều không kịp quay lại trường. Tôi đi mua thuốc đau dạ dày, em ở trên xe đợi một lát nhé. Tô Từ nói rồi lại kéo tay Nhan Sơ, nhưng nàng nhất quyết không buông, giằng co một hồi. Bạn nhỏ bĩu môi khóc thành tiếng. Chị Tô, chị đừng đi mà. Nàng khóc không hề báo trước. Nước mắt to tròn lăn xuống khóe mắt. Trông như bị ai ức hát. P, chịu phải tủi thân vô cùng. Tô Từ đương nhiên biết bạn nhỏ này đang say xỉn làm loạn. Cô hoàn toàn có thể mặc kệ Nhan Sơ. Đợi nàng náo đủ. Xả hết rồi tự khắc im lặng. Ngủ một giấc có lẽ còn chẳng nhớ hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô không thể làm ngơ. Được. Tôi không đi, cô không cố kéo tay Nhan Sơ ra nữa, mặc cho nàng ôm mình, khẽ khàng dỗ dành người say khướt. Vậy em nói xem bây giờ phải làm sao, em không buông tay thì ai đưa em về trường? Nhan Sơ bĩu môi, khóc đến giọng run rẩy. Vậy không về trường nữa, không về trường thì em muốn ở đâu? Người phụ nữ lại hỏi, giọng vẫn dịu dàng, không hề nóng nảy. Nàng dần dần nín khóc, một hồi lâu không nói gì. Dường như đang nghiêm túc suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi này thế nào. Không gian trong xe chật hẹp, ánh sáng khá tối, Tô Từ chỉ có thể đoán được Nhan Sơ đang không chớp mắt nhìn mình qua chốt ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ. Khoảng nửa phút sau, Nhan Sơ mới nói, không có chỗ ở, Tô Từ buồn cười, đôi mắt không khỏi cong lên. Không ngờ câu tiếp theo của Nhan Sơ lại là, chị Tô cứu mang em được không? Mạch lạc rõ ràng, logic chặt chẽ, không hề sơ hở. Ánh mắt người phụ nữ có chút phức tạp, dò xét quan sát Nhan Sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thực sự nghi ngờ bạn nhỏ tinh quái này có phải đang giả vờ say không, nhưng nhìn kỹ một hồi lại cảm thấy không giống. Cô thử dò hỏi, vừa nãy Lý Cầm cũng mời em ở lại, sao em không đến nhà em ấy? Nhan Sơ mở to đôi mắt trong veo như nai con, chăm chú nhìn Tô Từ hồi lâu, rồi bĩu môi, lẩm bẩm. Lý Cầm là Lý Cầm. Chị là chị, em thích chị, cho nên bất kỳ ai khác, dù là nam hay nữ, em đều phải giữ khoảng cách với họ. Lời tỏ tình trực tiếp và nóng bỏng đến mức khiến Tô Từ cuộn tròn đầu ngón tay, đôi môi mỏng khẽ mím lại thành một đường thẳng. Người phụ nữ im lặng, không gian trong xe tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng hô hấp lúc ẩn lúc hiện, mập mờ quấn quýt trong bóng tối. Nhan Sơ vốn đã không tỉnh táo, Tô Từ lại không kiên quyết rời đi. Khiến nàng thả lỏng tâm trí và nhanh chóng thiếp đi lần nữa. Hai cánh tay nàng đặt trên vai người phụ nữ dần dần mất lực, Tô Từ nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, thoát khỏi không gian chật chội ngột ngạt trong xe. Đóng cửa xe, cô dựa vào xe đứng một lúc, mặc cho gió lạnh đêm đông thổi tan những cảm xúc đen tối không rõ ràng. Đêm nay không trăng, cũng chẳng thấy sao, trên đường người đi bộ thưa thớt, con phố cứ kéo dài về phía trước, hoàn toàn chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Gió ngừng, suy nghĩ cũng trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Người phụ nữ lắc đầu, khẽ cười nhạo trong tiếng thở dài, lộ ra vẻ cô đơn khó hiểu. Cô thật đúng là một người trưởng thành, xảo quyệt. Ngay sau đó, cô vòng trở lại ghế lái, thuần thục thắt dây an toàn và lái xe đi. Cô đưa cô bé về nhà mình, lau khô tay chân cho Nhan Sơ, cởi áo khoác, rồi dỗ nàng uống chút thuốc dạ dày, đắp chăn cẩn thận để Nhan Sơ không bị lạnh, lúc này mới tắt đèn, khép hờ cánh cửa phòng. Nhan Sơ tỉnh dậy với cơn đau âm ỉ, nhìn trần nhà xa lạ ngẩn người hồi lâu. Chuyện đêm qua nàng hình như nhớ được một chút, nhưng cảnh tượng đều mơ hồ, không thể nhớ rõ chi tiết cụ thể. Nhưng nàng biết người đưa mình rời đi chính là Tô Từ. Mãi đến khi tiếng máy hút mùi khe khẽ, ù ù, vọng ra từ bếp, nàng mới vén chăn ngồi dậy, khoác chiếc áo đặt bên gối và bước ra phòng khách. Bố cục và trang trí quen thuộc trong nhà lướt qua tầm mắt. Nhìn qua bàn ghế ăn, có thể thấy trong căn bếp rộng rãi có một bóng dáng cao gầy đang vội vã đi lại. Nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, cả căn nhà tràn ngập hương thơm đồ ăn. Người phụ nữ đeo chiếc tạp dề in hình gấu nhỏ dễ thương, tay cầm sẻng thuần thục lật mặt những quả trứng chiên trong chảo. Hôm nay, Tô Từ mặc chiếc áo len màu kaki khá ôm sát, càng làm nổi bật những đường cong đầy đặn của cơ thể. Tiếng bước chân bên ngoài bị tiếng máy hút mùi lấn át. Người phụ nữ vô tình quay đầu lại, thấy bạn nhỏ không biết từ lúc nào đã bước lên, đang đứng ở cửa bếp nhìn vào bên trong với vẻ ngượng nghịu, rụt rè, dường như có chút e dè. Tỉnh rồi à? Tô Từ chủ động hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi, dịu dàng. Vâng, Nhan Sơ gật đầu, không rõ vì điều gì mà không còn vẻ táo bạo như trước, thận trọng hỏi. Em có cần giúp gì không ạ? Thấy cô bé có vẻ lạ lẫm, Tô Từ ngược lại không quen, cười nói. Không cần đâu, em đi rửa mặt chải đầu trước đi. Khăn lông sạch và bàn chải đánh răng đều ở trong tủ phòng tắm. Vâng ạ, Nhan Sơ đáp lời nhưng trông có vẻ buồn rầu không vui. Người phụ nữ tắt bếp, vừa bày món trứng chiên ra đờ ỉ vừa gọi nàng lại hỏi. Em có chuyện muốn nói sao? Bạn nhỏ lộ vẻ bối rối, một lúc lâu sau mới ngập ngừng mở lời. Hôm qua em, có làm gì kỳ lạ không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Từ khó hiểu hỏi lại, em nói gì cơ? Thôi, không có gì. Nhan Sơ im bặt, tâm trạng thật sự ảo não. Không hiểu sao nàng lại uống rượu, thật là khéo thành vụng. Khóe mắt người phụ nữ khẽ cong lên, đợi Nhan Sơ quay người đi được hai bước, cô mới chậm rãi nói. Không có gì kỳ lạ cả, chỉ là gì à? Bạn học Nhan dừng bước, vểnh tai lắng nghe. Tô Từ cười nhạt, giọng ôn hòa, khi say lên thì chẳng nhận ra ai, nhưng lại đáng yêu lạ thường. Cách chương.